Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, vận mệnh mới. Cửu tiêu, Huyễn Kim Thần Điện gặp được chí mệnh công kích, vận mệnh thần điện, đại địa thần điện, thiên âm thần điện, cổ giới tộc, kết thành đồng minh thế lực, đối kháng hỏa diễm thần điện, hư không thần điện đợi lục đại thần điện liên minh. Tự đại vũ thành phong ba lúc sau, trận này loạn thế chi tranh, giống như càng ngày càng nghiêm trọng, loại này kết minh, mời mặt khác quan vọng thần điện ngược lại không dám dễ dàng rảo này hỗn thủy. Một khi đi nhầm từng bước, đả kích đều là chí mệnh. Mượn Huyễn Kim Thần Điện mà nói, mặc dù lần này lục đại thần điện liên minh thắng trận này loạn thế chi tranh, Huyễn Kim Thần Điện tương lai khẳng định sẽ theo không kịp này năm đại thần điện trưởng thành. Đương nhiên là chỉ hiện tại mà nói, về sau sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không thể dự tính. Đồng thời, tại Cửu Tiêu Thiên Đình, này tán thế lực, theo này mở mà ra thế giới các đại cường giả tham gia, cũng dần dần bắt đầu ngưng tụ thành thế, giống như giọt nước muốn hội tụ thành giang hà. Bọn họ tại đây chàng bên trong loạn thế, giống như cũng không cam lòng trở thành quần chúng, hoặc là ngày nào đó không cẩn thận đã bị này cao cao tại thượng thần điện tiêu diệt. Đã có vài cổ có được vô thượng cảnh cường giả thế lực bắt đầu thành hình, từ vài cái cực kỳ đáng sợ cường giả chủ đạo. Vô dấu lớn sai, rất nhanh lại có rung động tin tức truyền ra, vận mệnh thần điện, thiên âm thần điện, đại địa thần điện, toàn bộ buông tha cho bọn họ tổng bộ, đứng sừng sững với Cửu Tiêu thần điện tòa thành, rất quả quyết buông tha cho rớt, hóa chỉnh bằng không, phân tán với Cửu Tiêu các đại bất đồng thành trì, địa vực. Mặc dù hỏa diễm thần điện bọn họ liên minh thế lực thông thiên, cũng không khả năng đem này hóa chỉnh bằng không mọi người tìm ra. Chân chính tranh phong, kỳ thật vẫn là vô thượng cảnh một tầng này lần cường giả tranh phong. Còn những người khác, các đại thần điện, cũng chờ bọn họ trưởng thành, thẳng đến có một ngày cũng bước vào vô thượng cảnh, mới có tư cách gia nhập chiến cuộc. Vận mệnh thần điện liên minh thế lực quả quyết, mời đám người âm thầm cảm thán. Mặc dù luận thế đại, vẫn như cũ là hỏa diễm thần điện liên minh càng mạnh. Nhưng mà hôm nay hóa chỉnh bằng không vận mệnh thần điện chưa cường giả, cũng đủ mời hỏa diễm thần điện khắp nơi thế lực cũng đau đầu nhé. Dù sao, muốn thời khắc đề phòng đánh bất ngờ. Huyễn Kim thần điện trận chiến ấy, nhưng là vết xe đổ. Trận này tranh phong, nhất định là một hồi lâu dài chi chiến. Nhưng mà, thúc đẩy này loạn thế hình thành lâm phong, lại giống như từ nhân gian bốc hơi rồi giống như không bao giờ nữa thấy tung tích. Năm tháng không ngừng trôi qua, rất nhiều năm Cửu Tiêu không còn có vang lên Cố Lâm Phong tên. Hắn giống như là rất nhiều thế hệ trước từng danh chấn Cửu Tiêu của người giống nhau, xuất hiện Cố lại biến mất vô ảnh, dần dần đối nhân xử thế sở phai nhạt. Ngày này Cửu Tiêu, vận mệnh thần điện, hoặc là nói là vận mệnh thần điện di chỉ hơn chuẩn xác một chút. Bởi vì hôm nay vận mệnh thần điện hoang vu một mảnh, không có sinh cơ, đã hoang phế rất nhiều năm. Nhưng mà tựu tại lúc này, một tôn thân ảnh đứng ở phế tích phía trên, nhìn thấy tòa này từng đứng sừng sững Cửu Tiêu Thiên Đình thần điện, trong lòng thở dài một tiếng, lập tức lặng yên rời đi. Đồng thời, hạ giới, thánh thành Trung Châu vùng đất, thiên đài di chỉ, từng thịnh cực nhất thời thiên đài, cũng đã biến mất. Giờ phút này, tại thiên đài ở ngoài, có một tôn thân ảnh đứng ở kia, đứng sừng sững thật lâu sau đó xoay người rời đi. Từ lúc vài trăm năm trước, Lâm Phong cũng đã mời thiên đài biến mất tại thánh thành Trung Châu. Cửu Tiêu loạn thế chi chiến lên, Lâm Phong hắn không thể không phòng. Thần điện lấy hắn thân nhân hiếp bức chuyện của hắn không phải không có đã làm. Cho nên, tại hắn chân chính ý nghĩa thượng trở về phía trước, thiên đài vẫn là tạm thời biến mất nhé. Đã ở cùng thời khắc đó, một trong bảy đại cấm địa diệt tuyệt đảo, bầu trời là ám màu, không có sáng bóng. Diệt tuyệt đảo ở chỗ sâu trong, có một cự đại vô cùng lốc xoáy, cắn nuốt tất cả hết thảy. Giờ phút này tại kia lốc xoáy bên cạnh, lại có một đạo thân ảnh đứng ở kia. Nhìn thấy vô cùng vô tận hủy diệt khí điên cuồng hướng tới kia thiên khanh lốc xoáy lưu động mà đi. Lúc này hắn cảm giác chính mình đúng là phá lệ nhỏ bé. Này tôn thân ảnh khi thì sắc mặt biến thành màu đen, giống như tự muốn chết đi, nhưng mà trên người hắn tổng có một chút hào quang sáng lên, ngăn cản loại này tử vong. Yên lặng đứng ở kia, thừa nhận cổ lực lượng này, thẳng đến này tôn thân ảnh hoàn toàn hóa thành điểm đen, lập tức bị kia thiên khanh lốc xoáy sở nuốt chưa tiến vào. Hết thảy lại giống như khôi phục như lúc ban đầu, không ai bóng dáng, cũng tuyệt tích. Nhưng mà, tại không lâu lúc sau, lại có một tôn đồng dạng thân ảnh đi tới trong này. Đứng ở bên cạnh vùng đất, vẫn như cũ, thừa chịu không nổi lâu lắm, hắn liền hủy diệt, bị nuốt hết điệu, như thế tuần hoàn đền đáp lại, giống như không có rừng giống như. Hằng hà thời gian, cũng xuất hiện rất nhiều cùng diệt tuyệt đảo giống nhau thân ảnh. Hơn nữa, tối thường xuất hiện địa phương, đúng là căn nguyên lực bên cạnh. Hơn nữa, thường thường đều cũng có hai người, tương đối mà ngồi, hai tôn đồng dạng thân ảnh phía trên, sẽ tràn ngập ra bất đồng khí tức, hoặc là nói, bất đồng căn nguyên lực lượng. Thế giới, tại vận chuyển, năm tháng, tại trôi qua, 500 năm, đối với một cái người thường mà nói, là vài thế hệ. Đối với nhược tiểu chính là võ tu mà nói, là cả đời, nhưng mà, đối khắp cả cửu tiêu thiên đình mà nói, có lẽ, cũng bất quá là trong nháy mắt vung lên gian. Tại đây đặc thù thời đại, 500 năm, rồi lại không giống với, bởi vì này 500 năm, tràn ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người, thậm chí, sinh ra vài cái đáng sợ vô thượng cảnh cường giả. Đương nhiên, này loạn thế 500 năm, cũng có nhiều lắm người bị chết, thần điện chi tranh vẫn như cũ tại kéo dài. Hơn nữa, tại đây 500 năm gian, đã xảy ra một kiện mấy vạn năm qua tối oanh động đại sự. 360 năm trước, hỏa diễm thần điện lục đại liên minh thế lực cùng vận mệnh thần điện liên minh thế lực chi tranh, phong càng ngày càng nghiêm trọng. Ám sát không chỗ không ở, lục đại thần điện liên minh bị ám sát rất nhiều thánh cảnh cường giả. Từ nửa bước thánh nhân đến đại thành thánh vương, chỉ cần bọn họ lộ diện, còn có bị giết nguy hiểm. Đương nhiên, vận mệnh thần điện liên minh một phương, cũng có không ít cường giả bị tìm được, bị tru sát, rất thảm thiết, thẳng đến có một ngày. Huyễn Kim Thần Điện một vị vô thượng cảnh giới cường giả cùng với Phong Thần Điện một vị vô thượng cảnh cường giả tại cửa thần điện bị phục kích giết chết. Đồng thời, Huyễn Kim Thần Điện cũng tru sát một vị Thiên Âm Thần Điện vô thượng cảnh cường giả lúc sau. Lục Đại Thần Điện Liên Minh rốt cục có chút ngồi không yên. Bọn họ muốn lôi kéo Hồn Thần Điện tiến vào liên minh, lọt vào cự tuyệt. Tại Hồn Thần Điện cự tuyệt khoảnh khắc, Phong Thiên Đồ Lục bao vây Hồn Thần Điện, đường hết thảy tan thành mây khói là lúc, cửu tiêu thiên đình, không còn có Hồn Thần Điện, mà ở ngày thứ hai, Lôi Thần Điện trong chứa nhiều truyền tống trận quang mang đồng thời sáng lên. Thứ nhất tin tức truyền ra, Lôi Thần Điện gia nhập Hỏa Diễm Thần Điện đồng minh, một tòa thần điện bị xóa tên. Hơn nữa, sự kiện còn không chỉ như thế, vẫn như cũ tại lên men. Tự Hồn Thần Điện bị diệt, Lôi Thần Điện gia nhập Hỏa Diễm Thần Điện liên minh. Thần điện vận mệnh là Hỏa Diễm Thần Điện, Băng Tuyết Thần Điện, Hư Không Thần Điện, Huyễn Kim Thần Điện, Lôi thần điện, phong thần điện, ma thần điện, bảy đại đồng minh là cao nhất cường thế lực. Trừ lần đó ra, vận mệnh thần điện, thiên âm thần điện, đại địa thần điện, cổ giới tộc, vì thứ hai thế lực. Phật thần điện, sinh mệnh thần điện, vẫn như cũ không hỏi thần điện chi tranh. Minh thần điện, bất nhập cửu tiêu, quang minh thần điện, không ai biết hôm nay hay không còn tồn tại. Đồng thời, hỏa diễm thần điện liên minh thế lực, chuẩn bị sửa trị kia gần đây quật khởi thế lực. Vì thế, vài đại vô thượng cảnh giới cường giả xuất thủ, chuẩn bị cường thế trấn áp những người đó. Nhưng mà này thế lực, vì thế, nhưng lại kết thành một cái ngắn ngủi đồng minh, liên thủ đối phó thần điện liên minh. Vì thế, song phương ước định, ba chiến quyết định thắng bại. Hỏa diễm thần điện liên minh thắng, bọn họ nhu nhập vào thần điện liên minh. Hỏa diễm thần điện liên minh bại, không hề mặc kệ hắn nhóm tồn tại. Nhưng mà, ước định ngày, tán tu liên minh thế lực, trích xuất hiện hai người. Hơn nữa càng làm cho người khiếp sợ chính là, hai chiến, hết thắng đối phương. Thần điện liên minh thế lực một phương lòng có không cam lòng, muốn đem hai người này lưu lại, mời bọn họ gia nhập thần điện. Kết quả, tám vị vô thượng cảnh cường giả xuất thủ, không có lưu lại đối phương hai người. Hơn nữa, bị đối phương giết chết một cái vô thượng cảnh nhân vật. Từ nay về sau lúc sau, hỏa diễm thần điện liên minh không hề hỏi đến tán tu liên minh thế lực. Một trận chiến này, khiếp sợ cửu tiêu, kia hai người tên cũng vang vọng cửu tiêu thiên đình. Trong đó một người là hoàn toàn lạ lẫm người, giống như là đột nhiên xuất hiện, không biết là ẩn nấp tu hành bao lâu lão quái vật. Người này tự xưng Tử Trúc, bị hắn người coi là Tử Trúc Chí Tôn. Tên còn lại chính là nhiều năm trước từng phi thường nổi danh một người, hắn tên Ma Thánh Đế Hy. Đương nhiên, việc này đã qua tới quá khứ hồi lâu, nhưng cho đến hôm nay vẫn như cũ đối nhân xử thế say xưa nhạc đạo, như nhau lâm phong từng chi chiến giống nhau, ngẫu nhiên sẽ bị người đề cập. Giờ phút này, tại vận mệnh chi thành một tòa trong tửu lâu, này hai cái tên lại một lần bị người nhắc tới. Vận mệnh thần điện tuy rằng biến mất, nhưng mà vận mệnh chi thành còn đang. Hỏa diễm thần điện liên minh tái tàn nhẫn, cũng sẽ không làm ra đồ thành việc. Dù sao, vận mệnh chi thành người nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như vận mệnh thần điện ngoại môn người. Cùng với bọn họ người nhà, căn bản không phải cái gì trung tâm nhân vật trọng yếu. Nếu như bị giết hại, hỏa diễm thần điện liên minh liền thực gây ra công phẫn. Bọn họ còn không đến mức vì không tất yếu chuyện tình mà gây ra người khác cừu thị. Chẳng qua hiện tại vận mệnh chi thành cũng là ngư long hỗn tạp, khắp nơi người đều có, không hề như là lúc trước như vậy thuần túy, đều là cùng vận mệnh thần điện có quan hệ người. Lần này, hỏa diễm thần điện điện chủ lại đề nghị gặp, không biết muốn làm cái gì. Lúc này, tửu lâu bên trong, có người mở miệng nói, này còn cần nói sao? Hôm nay tán tu thế lực ngưng tụ các giới cường giả, rất nhiều ngoại lai thế giới cường đại tồn tại biết này cửu tiêu duy thần điện cao cao tại thượng. Bởi vậy bọn họ lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh mẽ. Mấy năm nay phát triển đã ẩn ẩn có uy hiếp đến thần điện tồn tại. Nếu là thay đổi lúc trước, một hai tòa thần điện đều không có bọn họ thế lực cường đại rồi. Đúng vậy, chẳng qua có Tử Trúc Chí Tôn cùng Ma Thánh Đế Hy tại, chỉ sợ lần này gặp cũng sẽ không có thành quả gì. Kia nhưng không nhất định, dù sao lần trước thần điện không có đem hết toàn lực. Lần này ý nghĩa không giống với, Tử Trúc Chí Tôn đã bắt đầu triệu tập tất cả tán tu liên minh người tề tụ, chỉ sợ đó là nhằm vào thần điện liên minh. Ngoặc kép, mấy thanh âm này cũng rơi vào trong tửu lâu một mình uống rượu một vị thanh niên màng tai bên trong. Chỉ thấy hắn bưng lên chén rượu, Khinh Mân một ngụm, khóe miệng tựa hồ vi vẽ bề ngoài lên một chút độ cong, mang theo tà dị nụ cười. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.